Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Đổ chiến. Hiện tại muốn đấu giá là vừa vặn Trịnh Sảng công tử lấy ra một đôi kim châm. Đấu giá sư vừa cười vừa nói, cái này kim châm đi qua ta Thiên Vận giám định sư giám định, tuyệt địa là hàng thật giá thật đời Minh đồ vật, là dùng một loại hiếm thấy kim loại chế tạo thành, cho nên mới có thể đến bây giờ mà không có chút nào tổn thương. Hứa thiếu gia, ngươi nhìn lấy bộ này kim châm, giá cả cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Lâm Thành Phi hỏi, hắn nói thế nào cũng coi là cái điệu thấp, kẻ có tiền. Nếu như quyết tâm muốn đập món đồ kế tiếp, ở chỗ này còn thật không nhất định có người có thể tranh qua hắn. Hứa Tinh Tinh trầm tư một lát, rồi mới lên tiếng, đại khái tại 10 triệu trên dưới. Loại vật này tuy nhiên không phổ biến, nhưng là có thể tới 10 triệu cũng coi là cực hạn. Rất nhanh, đấu giá sư thì báo ra kim châm giá quy định 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, 5,5 triệu, tiếng gọi giá liên tiếp. Nhìn lấy cái này đồ vật ngược lại là thật rất thụ tại chỗ những thứ này các công tử thiếu gia hoan nghênh, giá cả bị gọi vào 7 triệu thời điểm, ra giá người cuối cùng không bằng vừa mới kịch liệt như vậy. Dù sao, tùy tịch tốn ít tiền giải trí chơi đùa một phen không có gì. Nhưng nếu như nỗ lực giá trị quá lớn, thì không đáng bọn họ làm như thế. 8 triệu, lại có người cắn răng hô. Lời này đi xuống về sau, tiếp lấy kêu giá người đã lác đác không có mấy. Cho dù có người tiếp lấy kêu giá, cũng là qua rất dài thời gian, mà lại giá cả tăng phúc cũng tại 1-20 vạn ở giữa. Lâm Thành Phi mỉm cười, không do dự nữa, trực tiếp đứng người lên. 10 triệu, cái đồ chơi này ta muốn. Theo 8,6 triệu, trực tiếp gọi vào 10 triệu. Một tiếng này trực tiếp gây nên toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người chú ý. Thì liền đấu giá sư đoán chừng cũng không nghĩ tới lại có người phóng khoáng như vậy. Kinh ngạc hướng về phía Lâm Thành Phi chỗ ngồi nhìn một chút. Có ý tứ, Trịnh Sảng nhìn thấy giá người là Lâm Thành Phi, chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, trầm ngâm không nói. 10 triệu đã là cái này kim châm cực hạn. Hiện trường tại đấu giá sư thúc giục xuống, rốt cuộc không ai ra giá, mà cái này kim châm tự nhiên cũng bị Lâm Thành Phi vỗ xuống tới. Rất nhanh thì có người cầm lấy ngồi thả kim châm hộp đi tới. Lâm Thành Phi mở ra nhìn xem, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Thật sự là nhặt được bảo bối, đạt được muốn đồ tốt. Đằng sau vật phẩm bán đấu giá Lâm Thành Phi cũng không tâm tư chú ý. Hắn hiện tại có thể nói là tâm tình thật tốt, liên đới lấy nhìn Hứa Tinh Tinh cũng thuận mắt rất nhiều. Không có hắn mang theo chính mình tới, chính mình sao có thể đạt được tốt như vậy bảo bối. Hắn hiện tại càng phát ra chờ mong, bức thiết hy vọng tại tỉnh thành có thể đủ nhiều gặp phải mấy cái giống Hứa Tinh Tinh dạng này. Đáng yêu, địch nhân, Hứa Tinh Tinh cùng Triệu Tường Vân tâm tình tốt giống cũng rất tốt. Một mực chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn cùng Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi hai người ta chê cười vài câu. Bầu không khí là một mảnh hòa hợp. Buổi đấu giá kết thúc, cũng đến trạng vạng tối. Hứa Tinh Tinh cười đối Lâm Thành Phi nói, Lâm đồng học, đến tối thời điểm, lầu hai này còn có chút chơi vui đồ vật, không bằng chúng ta đi xuống trước ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Ồ, không biết là cái gì tốt chơi đùa ý? Lâm Thành Phi hỏi, đến lúc đó ngươi liền biết. Hứa Tinh Tinh thần bí cười cười, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu liếc nhau, nhún nhún vai, biểu thị hiện tại cũng không hiểu Hứa Tinh Tinh tại chơi trò xiếc gì. Một đám người lại trở lại lầu hai, vẫn là giữa trưa lúc địa phương. Sau khi cơm nước xong, lầu 2 quản lý Huyền xuất hiện, trực tiếp đi đến vị kia tại lớn nhất trên võ đài trung ương. Hiện tại, lại đến chúng ta đổ chiến thời gian. Trên lôi đài truyền đến Huyền thanh âm. Đây cũng là ta Thiên vận hội sở kích thích nhất giải trí một trong phương thức. Hy vọng các vị chơi vui vẻ. Hứa Tinh Tinh trong mắt lộ ra một cỗ hưng phấn điên cuồng. Hắn trực câu câu nhìn lấy lôi đài. Nói ra, đây chính là ta mới vừa nói chơi vui đồ vật. Ở chỗ này chơi người. Phần lớn là người nhà có tiền công tử cùng tiểu thư. Bên người không thiếu hụt nhất cũng là bảo tiêu. Mà cái gọi là đổ chiến, cũng là cử đi bên cạnh bọn họ biết đánh nhau nhất người. Song phương lão bản tiến hành đổ chiến. Bảo tiêu, Lâm Thành Phi nhướng mày. Hiện tại sách chữ này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết mình trên danh nghĩa cũng là bảo tiêu? Cố ý nhục nhã sao? Nếu như Hứa Tinh Tinh chỗ mưu đồ cũng là như thế không có phong cách sự tình. Cái kia, thật đúng là để Lâm Thành Phi thất vọng. Huyền thanh âm vừa dứt, từ chung quanh mỗi cái trong bao xương nhất thời truyền đến đủ loại tiếng gào thét. Cái kia từng tiếng không chút nào áp chế như là dã thú mảy may. Nghe Lâm Thành Phi một trận run sợ. Người, nói dễ nghe một chút là người. Chỉ khi nào cởi sạch tươi áo ngoài, cùng dã thú có cái gì khác nhau? Bất quá, không thể không nói, sinh hoạt tại thượng tầng xã hội, xác thực muốn so tầng dưới người dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu nhất, tại sinh tử chém giết thời điểm, là bọn bảo tiêu trùng phong phía trước, giống Hứa Tinh Tinh dạng này người, tối đa cũng là ở một bên hò hét trợ uy a. Thật đáng buồn. Không thể trưởng khống chính mình vận mệnh người. Đều là đồng dạng bi thảm. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cái kia chừng 30 mét vuông trên lôi đài. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Cũng không lâu lắm. Theo một cái ghế lô bên trong đi ra một người tướng mạo thường thường bảo tiêu. Hắn đi thẳng tới trên lôi đài. Hai tay ôm ngực. Sắc mặt bình thản. Không nói một lời. Chờ lấy người khác trước tới khiêu chiến. Huyền khẽ cười một tiếng. Tiếng nói thông qua khuếch đại âm thanh thiết bị rõ ràng truyền vào cái này tầng hai bên trong. Trong tai mỗi người, hiện tại xuất chiến là Trương gia thiếu gia thủ hạ bảo tiêu Lôi Bình. Vị nào muốn nghênh chiến? Một tiếng cực kỳ khiêu khích ý vị thanh âm theo nơi hẻo lánh trong một cái phòng vang lên. Hoàng Nhất Phi, lão tử người đi ra. Ngươi làm thế nào rùa đen rút đầu? Ngươi nói chuyện chính là đem Lôi Bình đánh ra đến Trương Khuê. Hắn cùng Hoàng Nhất Phi xưa nay lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trương gia cùng Hoàng gia lại có sinh ý phía trên tới lui. Hai người không tốt trực tiếp trở mặt. Cho nên, cái này Thiên vận hội sở đổ chiến liền thành bọn họ quyết một cao thấp chỗ. Về phần bọn hắn thắng người hội được cái gì? Thua người lại làm mất đi cái gì? Cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Thiên vận hội sở chỉ là cung cấp tràng sở. Tại khoảng cách Trương Khuê gian phòng cách đó không xa. Một tiếng nam nhân quát khẽ âm thanh truyền ra. Rùa đen rút đầu. Ta sợ ngươi một hồi liền rùa đen rút đầu đều làm không. Trực tiếp làm chó rơi xuống nước a. A Tam, ngươi đi cùng cái kia ưa thích trang trứng ra hỏa chơi một ván. Vâng, thiếu gia, một cái đầu phía trên cột màu đen băng vải, nhục cảm 10 phần hán tử cao lớn theo Hoàng Nhất Phi gian phòng đi ra. Mới xuất hiện tại lôi đài, thì cùng Lôi Bình lẫn nhau nhìn chăm chú, sát khí tràn trề, Trương Khuê, ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua tính toán, ngươi nhìn ngươi thủ hạ cái kia thân thể nhỏ bé, A Tam nhất quyền thì quật ngã. Hoàng Nhất Phi cười nhạo nói, ngươi là tại so dáng người vẫn là so thân thủ. Thật sự cho rằng lớn lên cao dài đến lớn mạnh thì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vô tri ngu ngốc, Trương Khuê không cam lòng yếu thế. Phản diễu cợt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.